Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Diêu Ngả luôn kinh ngạc một chút, tên này nha, luôn có thể tìm được các loại lý do đường hoàng, thật sự là một đối thủ. Phải không, ngươi cảm thấy các bạn nhỏ lóc có thể bỏ qua như vậy không? Bạn học Ngả Luân rảo hoạt cười, đôi mắt nhỏ ở sau mắt kính cố tình lóe ra trí tuệ quang mang. Bọn họ sẽ không ngu xuẩn như vậy đi. Lão Nai ngẩn ngơ, đám người Cáp Ti cũng đang tranh luận không ngớt thắng trận đấu nhưng mà nhiệm vụ lại thất bại. Nhất là bị đối thủ biểu diễn vẽ mặt là chuyện không thể nhẫn nhục. Ai kêu thấp ngươi làm cái gì vậy, ở trạm năng lượng tiếp tế bị trúng lao. Tên kia bá quá, làm sao ta biết hắn lại không bỏ qua cứ lơi lỏng một chút như vậy. Ai kêu thấp cũng có khổ nói không nên lời, quả thật ở nháy mắt tiếp xúc đến trạm tiếp tế thì hắn đã thả lỏng, nhưng cái này là phản ứng bình thường của con người a. Ai ngờ đến tên quái vật kia còn không chịu bỏ qua, lại còn đánh trúng. Cái này tuyệt đối là một lao cực hạn nhất. Cáp Ti, ngươi làm cái gì, tại sao vừa lên là đã bị Khô Lâu miễu sát? Ai kêu thấp cũng nhịn không được oán giận đội trưởng, nếu không phải Cáp Ti vừa đi lên liền đi bán muối thì cũng không đến mức bị động như vậy. Cáp Ti không lời nào để nói, lý giải của đối phương về kẻ xuyên rừng cũng mạnh hơn hắn. Nhất là thương nối đuôi đều dùng ra được, cái này ở hành tinh Lock cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng trách đội trưởng, người này không thể lấy trình độ trái đất đến nhận xét dự đoán tinh chuẩn như vậy, hơn nữa còn có thương nối đuôi, đặt ở Lock của chúng ta cũng là cao thủ có số má. Ngọn gió sâu lâu nói thực lực một mình đấu của hắn rất mạnh. Cảm nhận rất rõ ràng, nếu nói sai lầm, mọi người đều có sai lầm. Vậy thì đánh hay không đánh, chẳng lẽ cứ như vậy mà xám xịt trở về. Nói gì đi nữa, việc này không phải vấn đề có tiền hay không, nhiệm vụ thất bại, chữ tín của bọn họ sẽ giảm sút đi. Hơn nữa lại là thua ở khu vực trái đất, người khác sẽ không biết tình huống chân thật, chỉ càng khinh thường bọn họ, về sau làm sao có thể tiếp đến nhiệm vụ cấp cao. Phải làm, không thể liền như vậy quên đi, ngọn gió sâu lâu ta phụ trợ cho ngươi, chúng ta theo chân bọn họ đấu 2v2. Cáp Ti nói thực lực đấu đơn của ngọn gió sâu lâu toàn diện nhất mà Cáp Ti có cái nhìn đại cục cùng khống chế tốt nhất cho nên mới là đội trưởng, đương nhiên thực lực đấu đơn của hắn cũng không yếu. Chỉ là ở Lock hắn được xếp hạng thứ nhất về phụ trợ. Một khi để cho hắn phụ trợ cho dù là heo cũng trở thành một đầu heo thần. Hắc hắc đại ca, đùa thật muốn chơi tới bến sao? Cáp Ti rất ít phụ trợ, mấu chốt là rất ít có người đủ tư cách để cho hắn làm phụ trợ, hiển nhiên lần này Cáp Ti đã thực sự nổi giận. Vãi hàng, đại ca, người này cũng quá sức tưởng tượng, không đi biểu diễn siếc thì thật sự là lãng phí. La Phi vừa ăn vừa cười nói, lia khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vốn theo hắn tính toán, cho dù thắng, cũng sẽ là thắng thảm, không nghĩ tới lại trình diễn thành như vậy. Hơn nữa rất rõ ràng thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc so với một lần trước đó, tốc độ tiến bộ của người này cũng có điểm quá nhanh. Hắn tốn công phu lớn như vậy lại trở thành vì đối phương may áo. Nói thật ra, lấy địa vị của Lia vào giờ phút này, không đáng tiêu phí tinh lực vì một cá nhân, về phần thực lực ở trận đấu kia, Lia. Góc truyện audio.com, thật sự nhìn rõ, đừng nói là CT, cho dù ở thế giới thật thì thua cũng không có quan hệ gì, quan trọng không phải thắng thua, mà là mục đích có đạt thành hay không. Nhưng thường thường Lia luôn muốn làm chút chuyện gì đó, coi như là chế thuốc dưỡng tâm tình đi, chỉ có điều lần này xem ra giống như là chế thuốc thất bại. Đại ca, người này dùng lực xoắn ốc rất tốt a, có điểm giống năng lực của đại ca, nhưng hắn chỉ chơi ngon ở mạng giả lập mà thôi. La Phi không quên vuốt mông ngựa, cũng không coi là vuốt mông ngựa, thực lực của Lia sâu không lường được, hơn nữa ngươi không biết hắn rốt cuộc dùng tới trình độ nào, hắn luôn lo lắng cho lợi ích cùng mục đích càng sâu xa. Lực xoắn ốc bí mật không truyền ra của gia tộc Cronus, công pháp xứng đôi chiêu thức mới có thể phát huy. Thứ này cũng không phải là khoa chân múa tay, mà là từ thời đại nghịch thiên kia truyền xuống. Cái loại kỹ thuật dùng lực lượng trên cổ tay ngón tay, gặp phải lực xoắn ốc chính là trò chơi trẻ con. Đúng theo như lời của bạn học Ngả Luân, kỳ thật cũng là ý nghĩ trong lòng mọi người, người Lock thật sự phát ra ước chiến, muốn đổi thành 5 trận 3 thắng, để cho người trái đất có một cơ hội, làm cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Tiểu Nhã đã muốn bưng lên tách cà phê G7 vừa pha tốt. Sếp, ngài thật sự đoán việc như thần, Khô Lâu thật sự đến, hắn thật là lợi hại a, thật muốn gặp một lần, truyền thuyết chỉ có sếp mới có thể liên hệ với hắn. Sauron thản nhiên nhìn thoáng qua nữ nhân gợi cảm 10 phần này, nói thật ra hắn vẫn không có quyết tâm hung ác khai trừ nàng. Cũng quả thật là vì nó con mắt mát con ngươi, coi như là một đạo phong cảnh, nữ nhân này bình thường làm việc cũng coi như tận tâm đúng chỗ, nhưng mà đến lúc này, Sauron đã biết không thích hợp, cái này cũng không phải hiếu kỳ đơn thuần, mà là lộ ra hương vị khác. Phải không, có lẽ có cơ hội, ngươi đi ra ngoài đi. Sauron mỉm cười nói, chờ Tiểu Nhã rời đi, Sauron lập tức gọi một cuộc điện thoại tới bộ phận nhân sự. Đổi thư ký khác cho ta, chuyện khác các ngươi xử lý. Làm người làm ăn, bình thường sẽ hòa khí phát tài, nhưng nếu có người muốn động đến nền tảng của hắn, vậy hoàn toàn là một chuyện khác. Ở vài mẫu đất này, hắn vẫn có quyền nói chuyện, thật sự phải cứng rắn thì phải rời hắn đi rồi nói sau, vô luận đối phương có bối cảnh gì, muốn động ngay vào tổng giám đốc CT khu vực hệ mặt trời cũng không dễ dàng như vậy. Kỳ thật La Phi đối với loại trận đấu này không có hứng thú, nhưng mà Lia cảm thấy hứng thú chỉ có thể bồi xem tiếp, hắn cũng không biết là thứ này có cái gì tốt để tham khảo, chỉ có thể đem người ta trở thành nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hoàn toàn không phải cùng một tiết tấu. Lia bỏ điện thoại xuống biểu tình còn có điểm nghiền ngẫm nhi. Bất kỳ một cái công ty lớn nào, nhất là công ty xuyên vũ trụ, muốn ở trái đất cắm rễ, khẳng định đều không nhiễu qua gia tộc Kronos, bình thường cũng không muốn đắc tội, lần này đã ngoài ý muốn. Sauron lại khai trừ người của mình, hắn thật sự là xem thường người này, có điểm quyết đoán. Cân nhắc một chút, Lia vẫn quyết định không để ý tới chuyện này, hắn không nên đầu tư nhiều tài nguyên cũng chú ý quá nhiều ở loại chuyện này, dù sao gia tộc Kronos cũng không phải gia tộc đệ nhất ngân hà. Dù sao muốn đứng lên, ở trên thân người này đã phải ăn vài lần thua thiệt. Cách chương.